Giặc Bắc chương 1, lời bạc, mục đích của người viết truyện là khai cuộc lại huyền thoại hầu như đã chìm vào quên lãng, giới giang hồ Đại Việt. Thoát thai từ trong lòng dân tộc, giới giang hồ Đại Việt mà đại biểu là các vũ sĩ giang hồ đã sinh tồn với những thăng trầm của lịch sử. Họ đã chịu chung hoạn nạn, chia sẻ tủi nhục cũng như vinh quang của dân tộc Việt. Trong suốt 4.000 năm đấu tranh, giới giang hồ Đại Việt đã đổ mồ hôi, nước mắt và xương máu trong công cuộc dựng nước, giữ nước và mở nước. Chính họ có mặt bên cạnh hai Bà Trưng chống lại sự cai trị của nhà Hán. Cũng chính họ hỗ trợ Lý Bôn, Triệu Quang Phục đánh nhau với nhà Lương nhằm mục đích giải thoát dân tộc khỏi ách thống trị của ngoại bang. Mang Tôn chỉ cứu nước giúp dân họ sát cánh với Ngô Quyền, dùng máu đỏ của quân Nam Hán hòa với nước sông Bạch Đằng để rửa sạch mối nhục 1.000 năm nô lệ. Hấp thụ truyền thống bất khuất của tổ tiên, thừa hưởng chí quật cường của dân tộc, giới giang hồ Đại Việt đã cùng Lý Thường Kiệt, Tôn Đản và binh đội nhà Lý làm một hành động cổ kim chưa từng có, xâm lăng Tàu hay đánh Tàu ngay trên đất Tàu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, quân Đại Việt ào ạt vượt biên giới đánh tan các đạo binh cản đường xong vây chặt thành Nam Ninh. Quân Đại Việt đã diệu võ dương oai, chứng tỏ cho giặc Bắc phương lòng dũng cảm cùng chí quật cường của dân giao chỉ. Giới giang hồ Đại Việt đã thành lập đoàn Do Thám Sát Đác để so quyền đọ kiếm với đoàn Do Thám Viễn Chinh Mông Cổ. Nhờ phần nào sự hy sinh của các chiến sĩ vô danh này mà Hưng Đạo Vương hai lần đánh bại quân Mông Cổ, tạo thành chiến công hiển hách còn được dân gian truyền tụng đến ngàn thụ chính họ, với hơn 10 năm nằm gai nếm mật phù trợ Bình Định Vương Lê Lợi giành lại độc lập cho đất nước sau 20 năm vong quốc. 350 năm sau, giới giang hồ Đại Việt lại đứng dưới ngọn cờ thế thiên hành đạo của vua Quang Trung để chống họa xâm lăng phương Bắc. Không đầy một tuần lễ, các vũ sĩ giang hồ hợp cùng đạo binh thần thánh Tây Sơn đánh tan tành 200.000 quân Mãn Thanh, khiến cho mấy trăm vạn quân dân Trung Hoa sợ đổ mồ hôi. Họ sợ một cuộc xâm lăng thứ nhì sẽ xảy ra. Nếu người anh hùng áo vải đất Tây Sơn không chết sớm thời giấc mộng xâm lăng Trung Hoa để đòi lại Lưỡng Quảng chắc đã thành sự thực. Viết truyện Giặc Bắc, người viết chỉ muốn dựng lại một huyền thoại giang hồ để tôn vinh những chiến sĩ vô danh đã hy sinh xương máu cho tổ quốc mà không hề được ghi tên trong sử sách. Bây giờ câu chuyện bắt đầu.